chờ một nàng hồ ly. Chương 3, góc truyện audio.com. Nàng nói là cậu cương rồi. Tôi suýt chút nữa bị hơi thở làm sặc chết. Mặt nóng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cho nên thẹn quá hóa giận. Tức giận quát một tiếng. Tô Tú, câm miệng, nàng bò khỏi người tôi. Cười nói, đừng ngại, phản ứng bình thường, không có phản ứng mới không bình thường đấy. Nàng còn nói, tôi đi tìm chút gì cho cậu ăn. Cậu ngủ một giấc đi. Nàng đi rồi, tôi nằm một mình trong động. Cứ tưởng mình không thể ngủ nổi. Nhưng rất nhanh đã vào mộng đẹp. Mơ thấy tôi thành thân. Tân nương là Tô Tú. Nàng mặc váy đỏ, như nàng hồi năm 16 tuổi ấy. Thầy và ba vị trưởng lão ở phía trên. Chúng tôi từng người một kính rượu. Tô Tú chia tay ra nói với trưởng môn. Trưởng môn sư tôn, phải mừng hồng bao cho vãn bối chứ. Tôi quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái. Tô Tú, đừng quấy rối. Tô Tú trừng mắt liếc tôi. Nói, về sau tiền của chàng là tiền của chúng ta. Tiền của thiếp là tiền của thiếp. Phải phân chia rõ ràng. Ai, Tô Tú à Tô Tú. Thật là người thực dụng. Giấc mộng hoàng lương, một, lúc tỉnh lại, lại ngửi thấy mùi gà nướng. Tô Tú quay đầu nhìn tôi, cười nói, tỉnh rồi hả, bên cạnh có nước, uống đi, tôi uống ừng ực xong. Hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh của tôi đâu? Nàng nói, đánh tới không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Yên tâm đi, không dễ chết như vậy đâu. Tôi lại hỏi nàng, tam thanh ngộ tâm quyết bị cướp đi rồi à? Nàng nói, bị cướp đi rồi, tôi đang muốn cướp về đây. Những người đó thật kỳ quặc, ngay cả sách kê chân của ông nội tôi cũng cướp đi mất. Sau đó chúng tôi đều im lặng, tận tới khi gà nướng chín, nàng ném cho tôi một con. Tôi mới nói, cô thật giống hồ ly, thích ăn gà, Tô Tú cười tủm tỉm nói. Điều này cũng bị cậu phát hiện rồi, thật ra tôi cũng thích ăn tay gấu. Hổ tiên gì đó, nhưng mà mấy thứ đó ít gặp, tôi không thể quá kén chọn, chỉ có thể thấy thứ gì săn thứ đó thôi. Hổ tiên, tinh hoàn của hổ, GT, cách chương.